người nhà ngươi cũng đều rất nhiều. Này đó ngươi đều không nhớ rõ sao? Vân Ngọc nhịn không được nhướng mày. Này nữ sinh nói nàng là đại bốn tới gần tốt nghiệp mới dị thường. Trước kia đọc sách thời điểm cũng không có lộ ra quá sẽ huyền học. Thậm chí tốt nghiệp sau trực tiếp từ bỏ công tác hồi trong thôn bang nhân xem phong thủy. Này cùng Tần Nam Kỳ nói tựa hồ có điểm xuất nhập. Vân Ngọc do dự mà, cho nên sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng càng thêm muốn biết nguyên thân rốt cuộc trải qua cái gì? Sự tình là chuyện như thế nào? Cát Tình xem Vân Ngọc vẫn là trầm mặc không nói. Trong lòng thở dài, mở miệng nói, Vân Ngọc, thực xin lỗi, trước kia là ta không đúng. Ta ghen ghét ngươi, cho nên hại ngươi, ta không cầu tha thứ ngươi. Ngươi cũng trừng phạt quá ta. Hiện tại ta chỉ là tưởng đối với ngươi nói tiếng thực xin lỗi, nàng trần chờ hạ tiếp tục nói. Ngươi bớt thời giờ vẫn là trở về xem một chuyến đi. Lớp thượng các bạn học đều thực lo lắng. Có thể nghĩ người nhà của ngươi có bao nhiêu lo lắng ngươi, ta đây đi trước. Thẳng đến nàng rời đi, Vân Ngọc cũng chưa nói chuyện qua. Chờ Cát Tình rời đi, Vân Ngọc từ từ ăn xong trước mặt đồ ăn. Trong lòng luôn có chút mất mát. Sự tình chân tướng rốt cuộc là cái gì? Thẩm Lục Ly vì cái gì lừa nàng? Nàng thật là đoạt xá nguyên thân thể sao? Vân Ngọc cơm nước xong, chậm rãi trở lại khách sạn, nghỉ ngơi cả đêm, ngày kế lên nàng không tiếp tục ra cửa dạo, Đế Đô cảnh điểm cũng đều dạo không sai biệt lắm, nàng đãi ở khách sạn nghỉ ngơi một ngày. Buổi chiều thời điểm Tần Nam Kỳ bỗng nhiên cho nàng gọi điện thoại. Vân Ngọc tiếp nghe xong bên trong nhớ tới Tần Nam Kỳ thanh âm. Ngọc Nhi, người ở nơi nào? Ta cũng tới Đế Đô, thỉnh ngươi ăn bữa cơm đi. Uẩn Ngọc kỳ thật không quá nhớ tới. Nàng cảm thấy hắn đã không phải nguyên lai Thẩm Lục Ly. Nàng không có biện pháp giúp hắn trở thành Thẩm ca ca đối đãi. Hắn tính tình thay đổi quá nhiều, bất quá rốt cuộc không cự tuyệt. Nàng tưởng cùng hắn thử hạ nguyên thân sự tình, Tần Nam Kỳ lại đây tiếp nàng. Đi chính là cái tiệm ăn tại gia, thực yên lặng tứ hợp viện. Bên trong núi dạ ao cá vờn quanh, người phục vụ đều là thật xinh đẹp nữ sinh, ăn mặc sườn xám, dáng người yểu điệu. Tần Nam Kỳ quá khứ thời điểm, bên trong giám đốc lập tức nhận ra hắn, thái độ còn thực cung kính, dẫn hai người qua đi một chỗ ghế lô bên trong hoàn cảnh ưu nhã, hai người ngồi xuống sau, giám đốc còn không có lui ra, thực cung kính hỏi Tần Nam Kỳ, nhị thiếu. Ngày hôm nay muốn ăn chút cái gì? Tần Nam Kỳ còn nhớ rõ Phúc Ngọc khẩu vị. Điểm vài món thức ăn làm người lui xuống đi mới nói. Chờ lát nữa người nếm thử nơi này đồ ăn. Hương vị còn tính không tồi. Uẩn Ngọc ư một tiếng. Nghe thấy hắn tiếp tục nói. Mấy ngày nay Ngọc Nhi ngươi trụ khách sạn như thế nào? Ta ở Đế Đô có mấy chỗ bất động sản. Ngươi có thể đi trụ. Nếu về sau nguyện ý lưu tại Đế Đô cũng là có thể, Uẩn Ngọc nói. Tần đại ca, không cần như vậy phiền toái. Ta chính là tính toán Đế Đô chơi một tháng, còn phải đi về đãi sản. Tổng ra tới chạy cũng là không tốt lắm. Tần Nam Kỳ nhìn nàng. Sau một lúc lâu mới cười thanh, cũng hảo, Uẩn Ngọc nói. Nghe người nói nguyên thân là truyền thông tốt nghiệp đại học. Ta còn cố ý đi bên trong dạo qua một vòng. Cảm giác khá tốt, hiện tại ngay cả nữ tính cũng có thể đọc sách công tác. Đại Ngụy triều thời điểm đây là hoàn toàn không dám tưởng tượng sự tình. Hết chương.